Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 47, góc truyện audio.com. Lần này, Trúc Dạ Thanh thật chậm rãi đi vào Hắc Lâm, nơi này cùng bên ngoài quả thật là khác xa một trời một vực. Ngoài rừng diễm dương cao chiếu, bên trong tối như mực, bất quá còn không đến nỗi nhìn không thấy thứ gì, y không biết nên đi về phương hướng nào, liền đơn giản vừa đi vừa nhìn một gốc đại thụ rậm rạp che trời, để hình thành rừng cây như vậy, phải mất bao nhiêu năm đây, quả nhiên cùng đêm qua giống nhau, y không cảm giác được hơi thở của vật gì còn sống, một rừng cây lớn như vậy, thế nhưng thật sự không hề có động vật tồn tại, này không thể không làm cho người ta ngạc nhiên. Trúc Dạ Thanh tin tưởng, không bao lâu, sẽ có người nghênh đón y, cho nên, y không chút lo lắng sẽ bị lạc đường, cứ như vậy chậm rãi tiêu sái, tựa như đang nhàn nhã tản bộ. Ngài thật đúng là nhàn nhã. Trong rừng đột nhiên quanh quẩn một thanh âm. Hoàn hảo, người đâu? Trúc Dạ Thanh không một lời vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. U, ngài nhiều tức phụ như vậy, thiếu một người còn khẩn trương đến thế à, không hề biết thì ra ngài vẫn là một người hữu tình nha. Đừng vô nghĩa, mục đích của ngươi không phải hắn, làm gì khó xử một người trói gà không chặt, ngươi muốn cái gì? Tài phú, quyền lợi, hay thứ nào khác, Trúc Dạ Thanh thật sự đoán không ra mục đích của người này. Ha ha, ngài thật đúng là coi khinh người khác a, những thứ tục tằng đó đâu có thể làm cho bổn đại gia gây chiến. Trong rừng tràn ngập tiếng cười người này, nhưng không thể tìm ra phương vị cụ thể. Vậy ngươi muốn cái gì? Trúc Dạ Thanh có chút chán ghét thanh âm người này, này rõ ràng là tăng âm lượng yết hầu nói chuyện thật chói tai. Ngươi, kiên định nói một chữ, ngươi đang đùa sao, muốn ta, ngươi xứng sao, chê cười, ta không phải là người có óc hài hước, ngươi muốn như thế nào? Trúc Dạ Thanh có chút tức giận, cảm thấy lại bị trêu đùa. Ta nói, ta muốn ngươi, bọn chuột nhắt giấu đầu giấu đuôi cũng dám nói muốn ta. Chấm, Trúc Dạ Thanh nghĩ biện pháp làm cho người này hiện thân. Muốn gặp ta, đơn giản, ngươi đi về phía trước 100 bước, đừng nhúc nhích. Thanh âm thần bí ra vẻ sung sướng, Trúc Dạ Thanh theo lời đi về phía trước 100 bước nhưng vẫn không thấy cái gì. Các hạ là đang chơi trốn tìm sao, ta nghĩ trò chơi này thật sự không thể nào thích hợp ta. Trúc Dạ Thanh cảnh giác nghe động tĩnh bốn phía, ha ha, ta không phải đã đến đây rồi sao. Ở trước mắt Trúc Dạ Thanh đột nhiên xuất hiện một nam tử cười dài nhìn vẻ mặt cảnh giác của y, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ai, ha ha, vua của một nước thật khiến cho người ta hâm mộ địa vị a. Bất quá ta không biết nên khen ngài dũng cảm, hay là nên khinh bỉ ngài ngu xuẩn, một người, liền dám xông vào Hắc Lâm, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là không hề năng lực sao? Nam nhân cao lớn không kém, ánh mắt thật đào hoa, cười có điểm tà khí. Ta không cho là như vậy, các ngươi ở trước mắt ta bắt đi người của ta, này cũng đủ chứng minh năng lực các ngươi. Bất quá, một người tiến Hắc Lâm, không phải là điều kiện của các ngươi sao? Trúc Dạ Thanh nói chấn định tự nhiên, ta nói là ngày hôm qua, nhưng ngài, vẫn là khoan thai đến chậm quên đi, mỹ nhân, luôn phải có ưu đãi, coi như, ngươi đến muộn đi, ha ha ha, nam tử thần bí cười tà tính, làm cho người ta không khỏi nổi da gà. Ta nghĩ, có người xứng đáng hơn với cách xưng hô đó so với ta. Trúc Dạ Thanh nghe từ miệng gã kêu lên hai chữ này, suýt nữa ngã quỷ. Góc truyện audio.com. Mỹ nhân, đừng ngượng ngùng, có ai so với ngươi thích hợp với xưng hô này đâu, ha ha ha, nam tử che mặt mà cười, thật không được tự nhiên. Lãnh Nguyệt, một thanh âm nghiêm túc đột nhiên vang lên, thành công cắt đứt tiếng cười ghê tởm của người nào đó. Dạ, đã biết, Lãnh Nguyệt dẫn hắn trở về ngay. Nam tử nguyên lai tên là Lãnh Nguyệt nghe thấy thanh âm nghiêm túc vang lên kia, liền thu hồi tươi cười. Chúc công tử thỉnh đi, Lãnh Nguyệt bày ra tư thế chào mời, vừa rồi đó là ai? Trúc Dạ Thanh nhịn không được hỏi, thanh âm kia quen tai, thật sự giống gã, không có khả năng đi. Này không phải vấn đề ta nên đáp, hiện tại, theo ta đi thôi. Biểu tình Lãnh Nguyệt lúc này mới ăn khớp với tên của hắn. Trúc Dạ Thanh thấy không hỏi được gì, liền không thèm nhắc lại, theo sát phía sau Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt mang y ở trong rừng đông quẹo tây rẽ, rốt cục đứng ở trước một gốc đại thụ. Trúc Dạ Thanh lúc này cẩn thận quan sát cái cây kia chính là đại thụ y đã gặp tối qua, xem ra cho dù là 5 người trưởng thành nắm tay nhau, sợ cũng vây không hơn một vòng. Lúc này, trên thân đại thụ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, Trúc Dạ Thanh có điểm kinh ngạc, lại có cơ quan như vậy sao, này so với loại cơ quan của Kinh Lan, càng tiên tiến a, phải biết rằng, cửa này nằm trên thân đại thụ kia thì đúng thật là tối bí mật. Bất quá làm cho Trúc Dạ Thanh có chút buồn bực là chính mình vừa rồi chỉ lo chú ý bề ngoài của đại thụ, Lãnh Nguyệt làm như thế nào cho đạo môn này mở ra y không có thấy. Nhìn thấy ngu chưa, ta có thể lý giải ngươi, ha ha, đi thôi. Lãnh Nguyệt lại bắt đầu tà mị nở nụ cười. Đây là một thông đạo đi đến nơi đâu, không biết làm sao thông suốt không biết. Này thông đạo cũng không phải chỉ có một đường đi, Trúc Dạ Thanh theo sát sau Lãnh Nguyệt. Đi được thời gian uống xong chén trà nhỏ, trước mắt bọn họ cư nhiên không còn đường đi, Trúc Dạ Thanh lại kinh ngạc. Lại buồn bực nữa đúng không, không cần buồn bực đi thôi. Lãnh Nguyệt vừa nói xong, trước mắt cư nhiên lại xuất hiện một cửa. Lãnh Nguyệt dẫn đầu đi vào đạo môn kia, Trúc Dạ Thanh đi theo, sau khi Trúc Dạ Thanh tiến vào, cửa lại đột nhiên khép lại, dấu vết gì đều nhìn không thấy. Không thời gian nghiên cứu cửa này ảo diệu, Trúc Dạ Thanh xoay người nhìn thấy cảnh sắc bên trong đạo môn, chấn động. Này mật đạo thông đến nơi tràn ngập điều ngữ mùi hoa, cảnh sắc thật đúng là không tồi, những người này thật biết hưởng thụ a, Trúc công tử, đi theo Lãnh Nguyệt kẻo bị lạc mất nha, ha ha a, Lãnh Nguyệt lại phát ra tà cười làm cho người ta rét run. Người có thể không cần cười nữa, ta đi theo ngay đây. Trúc Dạ Thanh thật sự chịu không nổi, người này thật không bình thường. Bọn họ lại đi một hồi, Trúc Dạ Thanh cảm giác nơi này hình như được bày trận pháp gì đó, lối rẽ rất nhiều, người xa lạ phòng chừng rất khó tiến vào. Bọn họ đi vào một chỗ thoạt nhìn giống như trang viên, rất lớn, phòng ốc cũng rất nhiều, quả nhiên, không phải người bình thường a, hừ hừ. Công tử tỉnh ở chỗ này chờ một chút, Lãnh Nguyệt mang Trúc Dạ Thanh vào phòng, liền đi ra ngoài. Trúc Dạ Thanh nhìn bốn phía, phòng này nhìn không ra có cái gì đặc biệt, chỉ là cách bày trí bình thường của những nhà giàu có, đến tột cùng là loại người nào, hao tâm tổn trí nhiều như vậy, hắn, muốn cái gì đây? Thế nào, nơi này của ta, nhìn có vừa mắt không? Một thanh âm ở cửa vang lên, một nam nhân đội mặt nạ thật đúng là nhận không ra người. Góc chuyện audio.com, các hạ là chủ nhân nơi này, nói ra mục đích của ngươi đi, Trúc Dạ Thanh vẫn là trước sau như một thằng đến chủ đề. Làm gì khẩn trương như vậy, ta chỉ là muốn mời ngươi đến nhà mình làm khách, chỉ là phương pháp không được ôn hòa mà thôi. Khách khí, ngài thật đúng là không phải rất ôn hòa, bắt chói người của ta, ngươi này cũng là một loại mời. Ta đây thật đúng là có thêm kiến thức, Trúc Dạ Thanh khịt mũi, nói thế này thật thích hợp với nam nhân mang mặt nạ kia. Bùa, ta đó là mời, nam nhân mang mặt nạ nói cứ như đúng lý hợp tình. Được rồi, ta không muốn tranh cãi vấn đề này nữa, người của ta đâu? Hiện tại ta cũng đã đi vào địa bàn của ngươi, ngươi muốn cái gì, nói đi. Trúc Dạ Thanh không có nhiều kiên nhẫn cùng một nam nhân mang mặt nạ lãng phí thời gian. Quả nhiên là khí thế quân vương a, ngươi cũng nói, đều đến địa bàn của ta, ngài không biết là thái độ của ngài nên dịu đi một chút sao, phải biết rằng, hiện tại ta muốn lấy mạng ngươi cùng tiểu tức phụ của ngươi, thật sự rất dễ dàng. Nam nhân kia nói chuyện độ ấm có chút giảm xuống. Nga, ý của ngươi là làm cho ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng sao? Trúc Dạ Thanh liếc mắt nhìn gã, ngươi nghĩ sao, ngươi nói xem, Trúc Dạ Thanh đời này chưa nói qua nhiều lời vô nghĩa như vậy. Thật đúng là thái độ nhàn nhã, ngươi không sợ ta thật sự giết ngươi cùng tức phụ ngươi. Nam nhân mang mặt nạ nhìn mặt Trúc Dạ Thanh không hề sợ hãi, khó chịu. Sợ thì hữu dụng, được rồi, nên làm cho ta thấy người của ta đi, hay là nói về điều kiện của ngươi trước, nếu ngươi chính là muốn giết ta, có rất nhiều cơ hội có thể động thủ, như vậy, mục đích chân chính của ngươi còn không chịu nói sao. Trúc Dạ Thanh sắp không còn kiên nhẫn ở nơi này lời qua tiếng lại. Vẫn là cái tính nôn nóng, vậy được rồi, nói chính sự. Nam nhân kia nói chuyện ngữ khí không thoải mái giống như vừa rồi. Rất đơn giản, ta muốn vương vị của ngươi. Nga, gần đây người muốn vương vị này của ta thật đúng là không ít. Mở miệng đưa yêu cầu lớn như vậy, mà ngay cả mặt cũng không lộ một chút sao. Trúc Dạ Thanh nhíu nhíu mày, quả nhiên là hướng quyền lợi mà đến sao. Không tức giận, không phát hỏa, ta nói là muốn vương vị của ngươi a, cái đó không phải là thứ tối bảo bối của ngươi sao, như thế nào, vì tiểu tử kia, ngươi ngay cả vương vị đều có thể dễ dàng giao ra. Nam nhân dường như có một chút kích động, ta hiện tại đang ở trong tay của ngươi không phải sao, còn có quyền lựa chọn sao. Trúc Dạ Thanh, ngươi đừng quá phận, nam nhân thật kích động, hẹn quá hóa giận, ta cũng không nhớ rõ ta có hành động gì quá phận, còn ngươi, Quỳnh Dạ, ngươi muốn cùng ta chơi trò trốn tìm này tới khi nào. Trúc Dạ Thanh nhìn chằm chằm nam nhân, hô lên tên của gã. Ngươi biết là ta. Chấm, nam nhân lùi về phía sau hai bước bắt mặt nạ, không phải Quỳnh Dạ thì là ai nữa chứ? Ngươi cho là thanh âm của ngươi ngụy trang hảo, hay là ngươi cảm thấy ngay cả thân hình của ngươi ta cũng không nhận ra? Trúc Dạ Thanh nhìn Quỳnh Dạ trong mắt có một chút bất đắc dĩ không dễ phát hiện. Ngươi khi nào thì biết là ta? Chấm, mắt Quỳnh Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Dạ Thanh, thời điểm ngươi vừa vào cửa. Trúc Dạ Thanh bị Quỳnh Dạ nhìn thẳng như vậy biến thành có một chút không được tự nhiên, thật lâu, không có người nhìn y như thế. Còn tưởng rằng ngụy trang tốt lắm, Quỳnh Dạ không sao cả nhún vai, ngươi còn sống, vì sao không cho mọi người tin tức? Ta còn sống hay không, trọng yếu sao? Góc chuyện audio.com, Quỳnh Dạ trong lòng chua xót. Quỳnh Dạ, ngươi muốn ta, điều này ta vĩnh viễn không cấp được cho ngươi, này ta đã sớm nói qua, nhưng mà vừa rồi nhìn ra là ngươi, ta thật sự cao hứng, ngươi còn sống, thật tốt. Trúc Dạ Thanh đối mặt nam nhân này luôn có một loại cảm giác vô lực, mặc kệ là trước kia, hay là hiện tại. Cấp không được nhưng ngươi lại vì tiểu tử kia, một mình mạo hiểm, nếu hôm nay không phải ta trói hắn lại, ngươi có biết ngươi làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Hắn, liền trọng yếu như vậy. Quỳnh Dạ có chút kích động. Quỳnh Dạ, ngươi thật cho rằng ta đến một mình, còn có, hắn là người của ta, ta không cho phép bất kỳ ai cứ như vậy đem người cướp đi. Trúc Dạ Thanh mỉm cười. Dạ, không tốt, Trang Lý xông vào một số lớn người lai lịch không rõ. Đúng vậy, thanh âm tùy tùng quen thuộc này có điểm thất kinh. Ngươi, Quỳnh Dạ nhìn vẻ mặt mỉm cười của Trúc Dạ Thanh kinh ngạc. Người này, vẫn đáng sợ như thế. Chính mình quả nhiên là không có phần thắng, thôi. Khách chương.